Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 636, quan hệ giữa doanh tử KSM và Sander Lorang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Elizabeth không có chút thực tài thì lúc trước đã không được nghiên cứu viên số 1 của Hickman chọn chúng. Trên thế giới đan một gam thiếu nhất thứ gì? Người nắm quyền gia tộc Lorang đích thân ra mặt. Còn sợ doanh tử Khâm không chịu nhượng bộ hay sao? Brewer vội vàng mở miệng. Là quán quân chung kết cuộc thi ISC quốc tế năm ngoái. Người nước Hoa, tên là Doanh Tử Khâm. Lại một loạt tiếng bước chân vang lên. Lần này là đội hộ vệ và Job đã trở lại. Lão đại, có người sao chép luận văn của cô. Còn là hậu bối gia tộc Lorang. Sao cô không nói với tôi? Sander lập tức gọi điện thoại cho Doanh Tử Khâm. Cô mà nói cho tôi sẽ lập tức đá cô ta đi. Loại người này không xứng ở trong gia tộc Lorang. Anh ta không hề thích vật lý toán học nên cũng không chú ý đến tin tức trong lĩnh vực này. Hai người đang nóng lòng chờ đợi thì trong phòng khách vang lên tiếng bước chân. Là Jose Lorang. Anh ta nhếch môi. Con người xanh biếc nổi đầy sóng gió. Cơn giận dữ lại càng dâng trào. Nếu như không phải Brewer và Elizabeth chủ động tìm Job, anh ta thực sự không hề biết chuyện này. Jose thờ ơ cất tiếng. Đã bảo rồi, đừng làm ầm ĩ đến tại chủ nhân. Sẽ chỉ càng khó chịu hơn thôi. Không biết hai bố con nhà này có đầu óc không nữa. Brewer tiến lên, cố nén sự vui mừng. Job đại nhân, tôi biết cô ta ở đâu. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Dẫn đường, Job nhìn ông ta một cái. Dẫn ông xuống suối vàng à, đồ ăn thức uống của các người đều là của gia tộc Lorang. Không có gì phải đem đi hết. Còn quần áo mặc trên người. Coi như là chủ nhân tặng cho các ngươi. Elizabeth và Brewer ngây ra như phỗng. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Mặt Elizabeth đỏ bừng. Nóng đến bỏng rát. Mặt mày xám xịt. Lần này đừng nói là vùng dậy trở mình. Phải là hoàn toàn tan thành mây khói mới đúng. Không ai biết người đó là nam hay nữ chứ đừng nói đến việc liên lạc. Danh tử ca một hâm không có bản lĩnh quen biết với nghiên cứu viên đó. Ở thành thế giới, cư dân tròn 15 tuổi sẽ có được tư cách ra khỏi thành. Nhưng chỉ có tư cách thôi thì chưa đủ mà còn phải có giấy thông hành. Cả hai người đều không phải kiểu tôi thích. Ngay cả cô cũng không dám khẳng định mình có thể sống sót quay về. Sinai giật mình, tôi không biết. Hồi lâu sau, cô ấy cúi đầu, có lẽ là tôi quá nhớ anh cả. Cũng quá muốn tìm con của họ nên trong khoảnh khắc đó, tôi đã coi cô là cháu gái của mình. Vẻ mặt Sander vô cùng nghiêm túc. Nhất định rồi. Dừng một chút, anh ta lại hỏi. Lão đại, tôi đi tìm cô nhé. Cô đang ở đâu? Dù sao nghiên cứu viên số 1 kia cũng không biết rõ cụ thể câu chuyện. Mức độ bảo mật thông tin thân phận của ân 6 nghiên cứu viên số 1 còn cao hơn cả Hickman. Dung nhan cô gái quá xinh đẹp, cũng cực kỳ nổi bật nên Elizabeth nhìn một cái là nhận ra ngay. Cô ta đã kiềm chế cảm xúc suốt dọc đường. Đến lúc này thì hoàn toàn bùng nổ. Elizabeth thầm mừng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Điều động cả đội hộ vệ rồi. Có thể thấy chủ nhân đã hoàn toàn bị Doanh Tử Khâm chọc giận. Doanh Tử Khâm, Brewer rất chắc chắn. Job đại nhân, tôi không nhận làm đầu. Là người nước Hoa đó. Cuối cùng Job cũng bật cười. Được rồi, các người ở yên đây. Tôi đi xin ý kiến chủ nhân. Chỉ có những kẻ thông đồng với địch, phản bội đất nước mới phải nhận hình phạt nghiêm trọng như vậy. Thứ bọn họ bị tước đi không chỉ là dòng họ mà còn là danh dự và địa vị trong xã hội thượng lưu châu Âu. Một khi Elizabeth không còn mang họ Lorang này, cô ta không có cơ hội chen chân vào giới quý tộc châu Âu nữa. Trước khi Elizabeth lại bóp cò súng, Doanh Tử Khâm đã có động tác. Cô giơ chân, xoay tròn đá một cú nhanh như chớp, nhắm thẳng vào đầu Elizabeth. Nghe được câu này, Brewer khấp khởi mừng thầm. Hỏi tên thì nhất định là gia tộc muốn chống lưng cho bọn họ rồi. Vù, viên đạn kia bị nội kinh dừng lại giữa không trung, không thể nhúc nhích, không tiến thêm được một phần nào. Nhân tài khoa học kỹ thuật. Không thể chỉ vì một bài luận văn mà đánh mất một nhân tài như Elizabeth. Lt. Hybia. Gt. Brewer rất chắc chắn. Chỉ cần ông ta gánh toàn bộ trách nhiệm mua bán luận văn lên người mình thì có thể đưa Elizabeth vào vị trí ngư bảy ơi bị hại. Thế này còn khó chịu hơn là giết chết bọn họ. Elizabeth cũng không thể tin nổi. Hai cánh môi cô ta run cầm cập. Job đại nhân, chủ nhân làm vậy là có ý gì? Brewer vô cùng kinh hãi. Elizabeth, danh tử khâm quay đầu. Nhíu mày trách mắng. Cô bảo vệ tôi làm gì? Cô có biết bây giờ cô mới chỉ có 6 tuổi không? Cô ta điên cuồng hét to. Chấm, mày còn dám tới Fayern à? Mày có biết tại mày mà tao bị gia tộc Lorang gạch tên không? Ánh mắt danh tử khâm vô cùng thản nhiên. Chúc mừng, Norton. Sander cau mày. Lão đại, cô tìm được vị trí của hắn rồi à? Danh tử khâm kể lại chuyện về thành thế giới cho Sander nghe. Nhưng lần đầu tiên cô đến trái đất cũng chưa từng gặp người của thành thế giới. Lão đại, tôi nhất định phải theo cô đến thành thế giới. Sander chậm rãi nói. Lâu lắm rồi không gặp tên Norton kia. Lão đại, cô nói xem, là tôi đẹp trai hay hắn đẹp trai hơn? Danh tử khâm kết thúc cuộc điện thoại. Rũ mắt hỏi. Sinai, cô có tin tức gì về viện hiền giả không? Không có. Trên mạng không có tin tức gì về viện hiền giả. Cũng không cho phép download. Sinai lắc đầu. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết. Viện hiền Elizabeth cũng nói. Chính là cô ta. Sắc mặt Job lập tức thay đổi. Ánh mắt anh ta lạnh hẳn đi. Tôi hỏi lại hai người một lần nữa. Là ai? Nếu như không phải Doanh Tử Khâm đang nghiên cứu về dự án tàu mẹ vũ trụ. Anh ta cũng không chuyên môn để thu thập tin tức của con cháu gia tộc Lorang. Lúc nhận được cuộc điện thoại này, Doanh Tử Khâm vừa mới ra khỏi sân bay. Quả thực là chán sống rồi. Bây giờ Elizabeth ngất đi thế này. Cũng không thể đưa cô ta lên máy bay được nữa. Chủ nhân trục xuất hai người ra khỏi gia tộc. Đồng thời tước đi họ của hai người. Nụ cười trên mặt Brewer lập tức đông cứng. Chỉ cần nghiên cứu viên số 1 nói một câu với Hickman thì những lời của Joa không NS tử khâm có là gì? Job không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ hỏi, ông mua luận văn của ai? Đã xin lỗi bồi thường chưa? Trùng hợp quá, tôi vừa tới Fayern. Danh tử khâm nói, tôi đang giúp tìm người. Được, Sander đồng ý, vậy tối tôi mời cô ăn cơm. Đúng là cô chưa từng nghe nói đến loại thuốc luyện kim này. Và lại vốn dĩ cô cũng không học thuật luyện kim nên vẫn phải tìm đến thiên tài luyện kim điện khùng là Norton mới biết được. Danh tử khâm trầm mặc một chút, xoa đầu Sinai rồi lấy ra một cây kẹo mút, đút cho cô ấy. Trước khi cơ thể phục hồi thì cứ trốn đằng sau tôi. Xin lỗi rồi, đương nhiên là xin lỗi rồi chứ. Brewer vội nói, nhưng cô ta muốn cá chết lưới rách. Job càng nhíu mày chặt hơn. Tôi hỏi là ông mua luận văn của ai? Anh ta quay người đi vào khu vực trung tâm lâu đài. Trên mặt Brewer là vẻ kích động khó mà kiềm chế được. Con gái, bố nói rồi mà, chủ nhân nhất định sẽ giúp con. Gia tộc Lorang là chúa tể tuyệt đối ở Fayern. Bọn họ bị trục xuất. Ông ta khó tin gọi một tiếng. Job đại nhân, sao mới chỉ có một lát mà bọn họ đã bị trục xuất khỏi gia tộc Lorang? Danh tử khâm nheo mắt. Khả năng rất lớn. Rốt cuộc tiêu chuẩn để viện hiền giả mời chào nhân tài quốc tế là gì? Cô đã từng hỏi nhưng Sinai cũng không rõ. Danh tử khâm. Ừ, anh nói rồi. Vào năm 30 tuổi, người đó đã mất tích. Sander nói. Không có bất cứ tung tích gì. Bây giờ tôi hoài nghi. Liệu có phải ông ấy được người của viện hiền giả mà cô nói mời đến thành thế giới rồi không? Jose, anh chờ đấy. Elizabeth khẽ hất hàm. Tôi sắp sửa được gia nhập lại dự án thí nghiệm rồi. Jose chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Không nói gì. Toàn bước lên lầu. Còn bị tước đi dòng họ nữa. Trong lịch sử gia tộc Lorang cũng có người từng bị tước đi dòng họ, những con số đó thực sự không nhiều. Sander đã đích thân ra lệnh. Đám hộ vệ không nói hai lời. Lập tức tiến lên giữ lấy hai người. Bọn họ mặc cho hai bố con Brewer vùng vẫy. cứ thế khiêng ra ngoài. Cô ngáp một cái, cất giọng hờ hững, kết cục của cô ta thế nào không liên quan gì đến tôi. Là chuyện riêng của gia tộc các anh. Dù sao cô cũng đã lấy lại luận văn rồi. Nhưng đến năm 20 tuổi, Sinai bị ép uống thuốc luyện kim. Cơ thể và tuổi tác đều bị cố định ở 6 tuổi. Loại thuốc luyện kim này không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn phá hủy hệ thần kinh của cô ấy. Làm tính tình và thói quen của cô ấy đều thay đổi rất lớn. Vui giận bất thường, Brewer sững sờ. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Job lấy ra thủ lệnh Sander đích thân ký tên. Giơ lên, chủ nhân có lệnh, anh ta cao giọng, lạnh lùng tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Hai cha con Brewer và Elizabeth không còn là thành viên gia tộc Lorang nữa. Con người luôn có xu hướng thiên vị hậu duệ của mình. Lần này, danh tử Khâm chỉ có thể bị ép khuất phục. Sở dĩ cô nói với Hickman là vì dự án thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ này quá quan trọng. Cô không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Cho dù trình độ của Elizabeth trong lĩnh vực vật lý quả thực không tệ nhưng cô cũng tuyệt đối không để một người có vết nhơ đến cơ sở thí. Nghiệm, tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao đi vun vút. Sinai biến sắc, cẩn thận, một bài luận văn thôi mà. Sao lại ầm ĩ đến mức này? Job không buồn nói thêm câu nào với bọn họ. Vẫy tay ra lệnh cho thị vệ. Hờ hững nói, ném ra khỏi lâu đài. Không bao giờ được phép vào đây nữa. Được rồi, Sander không thể làm gì khác. Lão đại, nếu có chỗ nào cần tôi giúp, cô nhất định phải nói với tôi đấy nhé. Đúng là có một việc. Danh tử Khâm hơi dừng lại. Một thời gian nữa tôi sẽ đi tụ họp với Norton. Tôi cũng không biết lúc nào mới quay về được. Có nơi như vậy ư, Sander trầm ngâm. Nhưng mà lão đại... Cô nhắc đến chuyện này làm tôi nhận ra một vài manh mối. Tôi từng nói với cô rồi. Trước tôi, gia tộc Lorang chúng tôi còn có một người nắm quyền rất xuất sắc. Có vẻ như ở thành thế giới sẽ có người quen cũ của cô. Sinai nói từ cuối thế kỷ 19. Thành thế giới đã dừng việc mời chào nhân tài từ trái đất. Giấy thông hành trong tay Sinai là do đại gia trưởng gia tộc Liniger để lại cho cô ấy trước khi mất tích. Nhưng khi đó, cô ấy mới chỉ có mấy tuổi. Từ lúc tròn 15, Sinai vẫn luôn tìm kiếm cháu gái mình. Cú đá này trúng thẳng vào nơi hiểm yếu nhất huyệt thái dương của Elizabeth. Elizabeth trợn to hai mắt, không kịp thốt lên tiếng nào đã lập tức ngất đi. Nếu như không phải chưa tìm được đại tiểu thư bản gia thì có lẽ Sinai đã không chịu nổi mà tự sát. Danh tử Khâm kiểm tra cơ thể Sinai. Trong chớp nhoáng. Cơ thể cô ấy hoạt động nhanh hơn ý thức, chắn trước mặt Doanh Tử Khâm theo bản năng. Nhưng mà một giây sau, viên đạn đã dừng lại. Hai chữ khiến toàn bộ thần kinh của Elizabeth đều sụp đổ. Cô ta không nói không rằng, bỗng nhiên rút một khẩu súng lục từ thắt lưng ra, trực tiếp nhắm thẳng vào thái dương cô gái. Con số này, còn chưa suy nghĩ kỹ, lỗ tại cô đột nhiên khẽ có phản ứng. Hai mắt cô ta đỏ quạch, gương mặt xinh đẹp méo sạch đầy dữ tợn. Tao phải giết mày. Bang! Danh tử Khâm ngẩng đầu lên. Phía trước là Elizabeth và Brewer bị Sander đuổi ra ngoài. Cư dân thành thế giới chúng tôi tôn 22 vị hiền giả này làm thần. Nhưng mà số lần bọn họ xuất hiện lại cực kỳ ít. Không có mấy công dân từng chứng kiến dáng vẻ thực sự của họ. Ánh mắt Danh tử Khâm hơi đanh lại. 20 hại, Brewer ngẩng đầu, ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lẽo. Danh tử Khâm, mày dám đánh người à? Mày xong đời rồi, một người nước hoa mà dám đánh người ở Fire này ư, đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Đành phải đưa cô ta đến một căn biệt thự bên cạnh sân bay rồi báo cáo với Job. Cách chương.